32. Thủ hiếu vô kỳ hạn. Sau khi tang lễ mẹ xong, hòa thượng dựng một chòi rơm hình chữ A tại một phần mẹ để thủ hiếu. Đó là một chòi rơm nho nhỏ, phải khom lưng mới vào được. Ngày 16 tháng 9, hòa thượng đến chùa Tam Duyên ở Harbin, trạm Nam Bình, và được ngài thượng thượng hạ ký chấp nhận cho xuất gia. Thọ giới sa di xong, hòa thượng lại trở về một phần mẹ. Trong thời gian thủ hiếu, hòa thượng bái kinh Hoa Nghiêm, lại từng chữ một trong kinh, lễ tịnh sáng, tu thiền định, tập giáo quán, ăn ngày một bữa và thường nhắm mắt tĩnh tọa ở trong chòi. Hòa thượng kể: lúc đó tôi dùng mười mấy thân cây rơm cao lương dựng thành cái chòi hình chữ A. Cái chòi này nếu bên ngoài rơi tuyết thì bên trong cũng trắng xóa, vì là chòi thông gió. Còn bên ngoài trời mưa thì sao? Thì bên trong cũng ướt đẫm. Tôi ở chỗ như thế đó. Trong chòi chỉ có một cái bàn nhỏ. Mỗi ngày tôi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền ở đó. Trong tâm cảm thấy rất an tịnh. Tôi có thấy ma không? Không thấy. Lúc ấy không có ai đem cơm tới. Tôi ở đó cũng không ăn cơm. Sau ngày thứ bảy, có người mang cơm tới. Người nào đã đem cơm cho tôi? Chính là cha tôi. Cha tôi lúc đó đã ngoài 70 tuổi rồi. Ông bảo tôi về nhà. Thôi, không cần phải thủ hiếu nữa. Ông vừa nói vừa chảy nước mắt. Tôi vốn 7 ngày đã không ăn cơm mà cũng không thấy đói. Tôi ăn cơm xong, liền nói với cha tôi: sau này cha đừng có đem cơm cho con nữa. Người nhà mình đem cơm hay bất cứ cái gì khác, con cũng không dùng đâu. Đó là cảnh trạng buổi ban đầu thủ hiếu ở bộ phận của tôi. Lúc đầu tôi tính thủ hiếu cho đến đói chết ở nơi đó. Lúc nào chết thì kể như xong đời. Nhưng chỉ bị đói vài ngày, thì có người thấy tôi không ăn cơm, bèn đem cơm tới, tôi miễn cưỡng ăn một chút. Trong lúc thủ hiếu, tôi đã ăn qua gốc cỏ, lá cây. Có một lần tôi tìm thấy một thứ nấm trong cỏ. Nào ngờ ăn nhầm nấm này, tôi bị cười suốt ngày. Cho nên tôi mới biết là trong nấm đó có vi khuẩn cười. Khi ở phần mộ thủ hiếu, tôi vẫn tiếp tục lễ lại, và lúc đó tôi đã xuất gia. Tôi xuất gia vì muốn đoạn dứt luân hồi sinh tử, để không phải lưu chuyển trong dòng sinh tử nữa. Cha tôi không biết tôi muốn xuất gia, đợi đến khi tôi thủ hiếu ông mới biết. Tôi nhất cử nhất động vốn đều làm theo chữ hiếu, không phải như người nào đó quy định thủ hiếu trong bao nhiêu năm. Tôi thì thủ hiếu vô kỳ hạn, giờ khách nào cũng tưởng nhớ đến cha mẹ, không dám làm điều sai trái. Nếu tôi làm sai, tức là một đệ tử bất hiếu rồi. Các vị hỏi tôi thủ hiếu bao nhiêu năm, cho đến bây giờ tôi vẫn còn thủ hiếu. Có thể nói là không có kỳ hạn. Tôi cũng không biết là đã bao nhiêu năm rồi. Vì lẽ đó tôi đặc biệt chiếu cố đến người già. Tôi muốn nuôi dưỡng tất cả người già cả. Tại sao tôi muốn dưỡng lão cho mọi người? Vì tôi vẫn muốn báo ân mọi người. Cũng bởi ai nấy đều xưng tán tôi tận hiếu ra sao đó, khiến tôi thật ái ngại, vì tôi chưa làm trọn vẹn. Cho nên tôi xem tất cả người cao niên như là cha mẹ tôi, người nam đều là cha, người nữ đều là mẹ tôi. Tôi thật tâm quán tưởng, chúng sanh đều là cha mẹ tôi ở quá khứ và là chư Phật ở vị lai. Ghi chú: pháp danh của Hòa Thượng là An Từ, từ Độ Luân, truyền thừa phái Kim Đỉnh Tỳ Lô. Sau được lão hòa thượng Hư Dân truyền pháp, nói dòng quy ngưỡng, pháp hiệu Tuyên Hóa. Phái Kim Đỉnh Tỳ Lô nguyên là Nam Triều Tề, đời Lương do thiền sư Bảo Chí diễn nói tông phái 28 chữ. Bảo thọ thành hạnh đức liên hương, chí nguyện cực lạc hoài an dưỡng, tử kim hiển cổ vĩnh diễn tài, Tỳ Lô tánh hải dạng sự xưa. Sau đó thiền sư Sương Hải tiếp tục diễn nói 40 chữ: văn định tỉnh tông đạo, từ phúc chân pháp đức, chánh thiện ấn nghĩa tổ, phổ hoằng tính quyền diệu, sùng hiền bổn lai thiểu, tính không duyên minh chiếu, tư tu thường an quả, thân truyền vô di giáo. Hòa thượng kể: tổ sư Đạt Ma truyền kệ pháp viết: Ngô Bổn Lai tư thổ, truyền pháp cứu mê tịnh, nhất qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Ta vốn đến đất này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Các vị nghe thấy câu kết quả tự nhiên thành mà chữ quả này tức là nợ các vị có pháp danh mang chữ quả sẽ tự nhiên thành. Các vị có thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma sớm đã thọ ký cho quý vị rồi không? Lục Tổ Đại Sư cũng đã nói Bồ Đề quả tự thành, quả này cũng lại là quả nữa, và đều không phải là hai thứ. Điều nói đến các vị hiện có pháp danh quả này, và quả này của chúng ta có thể phổ biến đến toàn thế giới, đó gọi là kết quả tự nhiên thành. Đến mọi chỗ, mỗi nơi đều tự nhiên có thể kết loại quả này. Là quả gì? Quả Bồ Đề. Lục Tổ Đại Sư sợ mọi người vẫn chưa thấu hiểu nên Ngài mới nói rõ hơn một chút. Bồ Đề quả tự nhiên thành. Hiện tại, năm 1969, lúc Hòa Thượng giảng kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh, mỗi quả Bồ Đề của các vị phải tự nhiên thành. Tôi không thể giúp các vị được. Nếu các vị không tự mình thành, tức là cam chịu bỏ cuộc. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe, các vị đều phải thành mới được. Các vị xem, các vị cố gắng khéo thật, vì tên của các vị đều bắt kịp đến chữ quả này rồi. Tông phái của chúng ta cũng là nói đến chữ quả, và nói rất là kỳ diệu rằng tư tu thường an quả. Từ cái tư tu thường an quả này mới có thể thân truyền vô di giáo. Cho nên trong tương lai, chính các vị phải thân truyền pháp vô di giáo này. 33. Ngày ăn một bữa ngọ. Trong thời gian thủ hiếu, Hòa Thượng phát nguyện tôn thủ điều Phật dạy, ngày ăn một bữa ngọ. Vì sao ngày ăn một bữa, y cà sa không rời thân, là gia phong của Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Hòa Thượng thường thường răn dạy đệ tử, phước không thể hưởng hết, lời không thể nói cạn, thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Chúng xuất gia ở dạng Phật thành ăn ngày một bữa, tiết kiệm thức ăn cho người không có cơm ăn. Đây mới thật là chân chánh xả mình vì người. Hòa Thượng kể, từ lúc trẻ tôi đã nguyện thay chúng sanh thọ khổ. Những phước đáng hưởng tôi đều tặng cho mọi người, và khổ của mọi người hãy giao cho một mình tôi chịu. Chính ngày lúc Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, Đông Bắc, tôi thủ hiếu bên một phần mẹ. Có người nói cho tôi biết rằng, người Nhật bắt nhiều người qua đi làm lao công, không cho ăn no, cũng không cho mặc ấm, nên bị lạnh chết, đói chết, rồi bỏ xác họ cho chó ăn. Ôi sao mà khổ quá! Tôi nghĩ vì có nhiều người không có quần áo mặc, không có cơm ăn, nên cũng bị đói rét, chết rất nhiều. Vì vậy tôi phát nguyện ăn ngày một bữa để dành bữa ăn sáng và chiều cho những người không có cơm ăn. Có người nói làm vậy rất là ngu si, bởi người không có cơm ăn chắc gì nhận được bữa cơm mà ông nhìn cho họ. Nhưng các vị nên biết, vật chất bất diệt, vật chất không hề bị mất đi. Thực phẩm mà tôi không ăn trước sau gì đều tồn tại trên thế giới, và cuối cùng cũng có người dùng. Tôi xem Tứ Thập Nhị Chương Kinh nói, tỳ kheo giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm, thận trọng không cầu mong gì nhiều hơn. Cho nên tôi phát nguyện ăn ngày một bữa. Ở Đông Bắc và mùa đông, thường thường là 33-34 độ dưới 0 độ. Khi xuống tới 38 độ dưới 0 độ là nhất định rét cống chết người được. Khi thời tiết lạnh như vậy, tôi lại phát nguyện không mặc áo len, chăn bông, chỉ mặc áo vải. Mùa đông, mùa hạ, tôi đều mặc 3 lớp vải, cũng không mặc đồ bằng lông thú. Thậm chí sau này, ngay cả giày vớ tôi cũng không mang. Tôi đi chân không trên tuyết, chân rét nhưng không bị tổn thương. Tôi tiết kiệm các y phục này để dành hồi hướng cho người không có đồ mặc. Đây cũng là một định luật mà vật chất bất diệt, và nhất định sẽ có người dùng đến. Nói tới đây có một chuyện rất vui, là tôi có một vị sư cháu, chú ta 18 tuổi, tuổi còn rất trẻ nên chú ta rất hoạt bát. Chú thấy tôi không mang vớ, cũng thử xem mà đi trên tuyết. Chú đi xa khoảng hơn 100 bước là chân chú ấy bị lạnh cống, sưng toa lên. Thế là chú ta chịu không nổi, bèn chạy mau về chùa, và đến cả nửa năm sau, chú ta vẫn không đi đứng gì được. Các vị coi, lúc đó tôi hơn 20 tuổi, chú ta mới 18 tuổi. trẻ tuổi hơn tôi, nhưng tôi chịu lạnh được, còn chú không chịu nổi. Không những chú ta không chịu được, mà những người lớn như tôi cũng đều không chịu nổi. Nếu người nào phát nguyện gì, tức Phật Bồ Tát sẽ mãn nguyện cho người ấy. Vì tôi phát nguyện không mặc áo ấm, nên sau đó tôi không mặc đồ ấm cũng không bị lạnh cống. Tôi phát nguyện giữa trưa ăn một bữa, và tôi không ăn nhiều cơm như vậy, cũng không thấy đói. Trước kia, lúc chưa ăn một bữa, tôi ăn 5 chén mỗi bữa, một ngày ăn 15 chén. Chén cơm này là loại chén ăn cơm thông thường, bởi tôi còn trẻ, thân thể cũng không nhỏ gì, cho nên ăn tới 5 chén. Nhưng sau khi phát nguyện ăn một bữa rồi, tôi ăn tối đa là 3 chén cơm. Hệ chén lớn là 2 chén nhỏ là 3 chén. Tôi tiết kiệm được 12 chén cơm cho người không có cơm ăn. Vì khi họ có cơm ăn rồi, thì họ mới sinh tồn được và sinh mạng cũng kéo dài thêm một chút. Tôi ăn ngày một bữa cũng bởi nguyên nhân này. Tôi đây mới chân chánh là cộng sản. Tôi sinh trưởng trong gia đình bần khổ, cho nên nói một bữa tiệc của nhà giàu bằng lương thực nửa năm của người nghèo. Khi chưa xuất gia, lúc ở một phần mẹ thủ hiếu, tôi đã bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Đa số đệ tử của tôi đều ăn ngày một bữa. Không những người xuất gia ăn một bữa, mà người tại gia cũng có rất nhiều người ăn ngày một bữa. Họ cũng muốn học theo cách thời dạy này của tôi. Ở thời đại khoa học mà dùng cách ngu ngốc này để tu hành, có thể nói là không biết tính toán. Nhưng cũng có thể nói là đã tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng ta không ăn thực phẩm để dành lại cho người khác ăn, hầu kết cái duyên ẩm thực này với mọi người. Tin rằng tận cùng vị lai, chúng ta đều sẽ không bị chết đói. Vì chúng ta sợ chết đói nên mới lưu giữ lại một chút thực phẩm mà mình đang ăn đó để về sau từ từ mà dùng. Năm xảy ra đại sự, ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân Nhật tập kích cầu Lô Câu. Trung Quốc thối lui khỏi Bắc Bình, thế là đại chiến Trung Nhật bùng nổ. 34. 18 đại nguyện. Hòa thượng khoác áo tu ở chòi rơm, thủ hiếu đến năm mùa hè, ngày 19 tháng 6. Ngài phát đại nguyện trước bàn Phật. Cúi đầu kính lại mười phương Phật, cùng tam tạng Pháp, như quá khứ hiện tại hiền thánh tăng, di nguyện rủ lòng chứng giám, đệ tử Đồ Luân Thích An Từ. Này con phát tâm, không vì cầu cho mình phước báo nhân thiên hay thanh văn duyên giác, cho đến chư vị Bồ Tát quyền thừa, con chỉ y theo tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh đồng thời chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 1. Nguyện tận cùng hư không khắp pháp giới, ở mười phương ba đời tất cả hàng Bồ Tát, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 2. Nguyện tận cùng hư không khắp pháp giới, ở mười phương ba đời tất cả hàng duyên giác, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 3. Nguyện tận cùng hư không khắp pháp giới, ở mười phương ba đời tất cả hàng thanh văn, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 4. Nguyện trong cõi tam giới chư vị hàng người trời, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 5. Nguyện trong mười phương thế giới tất cả hàng người, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 6. Nguyện trong cõi trời người và tất cả hàng Atula, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 7. Nguyện trong tất cả giới súc sanh, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 8. Nguyện trong tất cả giới ngạ quỷ, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 9. Nguyện trong tất cả giới địa ngục, nếu có một vị chưa thành Phật, hoặc địa ngục không trống không, con thề không thủ chánh giác. 10. Nguyện trong tam giới, phàm là chư vị trời, tiên, người, Atula, loài bay, lặn, động, thực vật, giới linh thiêng, rồng, súc sinh, quỷ thần, đã từng quy y với con, nếu có một vị chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. 11. Nguyện đem tất cả phước lạc mà con được hưởng thọ đều hồi hướng và bố thí rộng khắp chúng sanh trong pháp giới. 12. Nguyện đem tất cả khổ nạn của chúng sanh trong pháp giới đều để một mình con thay thế nhận chịu. 13. Nguyện phân chia tánh linh của con thành vô số, nhập rộng khắp tâm chúng sanh nào không tin Phật pháp, làm cho họ đổi ác thành thiện, ăn năn hối lỗi, làm một người mới biết quy y Tam Bảo, rốt ráo thành Phật. 14. Nguyện tất cả chúng sanh nhìn thấy mặt con, cho đến chỉ nghe tên con, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật Đạo. 15. Nguyện tuyệt đối tuân theo Phật dạy và thực hành ngày ăn một bữa. 16. Nguyện giác ngộ chúng hữu tình, tùy căn cơ mà rộng nhiếp thọ. 17. Nguyện trong đời này đắc ngũ nhãn lục thông, phi hành tự tại. 18. Nguyện tất cả sự cầu nguyện đều được thành tựu viên mãn. Thề nguyện độ vô biên chúng sanh, thề nguyện đoạn vô tận phiền não, thề nguyện học vô lượng pháp môn, thề nguyện thành vô thượng Phật Đạo. Hỏi: Hòa thượng phát 18 đại nguyện trong hoàn cảnh nào? Làm đệ tử của ngài nên phát thệ nguyện ra sao mới làm nổi theo lời nguyện? Hòa thượng: Con nít khi mới chào đời không có ai dạy mà chúng biết bú sữa. Những điều do học hỏi mới biết được thì không phải là của chúng ta. Tâm Bồ Đề phải tự chúng ta phát. Nếu chúng ta y theo hình hồ lô để đồ vẽ lại thì chỉ là bắt chước, là quá giả tạo thôi. Lúc đầu cái gì tôi cũng không có và cũng không biết ai đã phát qua lời nguyện gì. Thì tôi cứ mạo muội phát nguyện như vậy. Tôi có một đệ tử cũng phát nguyện giống như tôi, nhưng đến hôm nay chúng ta vẫn học chưa thành, cũng vẫn y như xưa. Bởi vì tôi giống như quỷ, còn các đệ tử của tôi là người, cho nên họ không học nổi cách giống như quỷ của tôi. Hỏi: Tại sao Bồ Tát phát nguyện đều không nguyện thành Phật để làm điều kiện đạt thành nguyện lực của các ngài? Hòa thượng: Đây không phải là Bồ Tát mà là quỷ. Như quỷ bị đọa vào ba ác đạo, dù muốn thành Phật cũng không nhanh vậy đâu, cho nên mới chịu chậm lại một chút, giống như tôi đây. Tôi nói vậy chắc chắn là các vị không tin, vì các vị thấy tôi và người giống nhau. Vậy tại sao tôi nói tôi là quỷ? Bởi tôi đã độ một số quỷ rồi bị họ kéo xuống địa ngục. Tôi muốn đi ra nhưng không có ai kéo tôi lên, cho nên tôi đành du hí vào chơi trong địa ngục. Tôi thấy cảnh các bạn quỷ chịu nhiều khổ hình, bèn ở đó đợi cho các quỷ đói đều thành Phật rồi tôi mới thành Phật. Tuy tôi không bị kịp nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng rằng địa ngục chẳng không, thề không thành Phật, còn tôi chỉ nguyện là nếu vẫn còn có một tên quỷ thì tôi cũng không thành Phật. Như vậy địa ngục không nhất định phải trống không. Tôi nói các tên quỷ đây là ở ngay lúc này, còn về sau đó lại là một thời gian khác, tôi không cần biết. Hỏi: Các hiện trạng giông bão, động đất, chiến tranh là do con người chúng sanh cộng nghiệp mà thành quả báo. Nguyện lực của Hòa Thượng là làm giảm bớt nghiệp lực của chúng sanh. Vậy phải chăng nghiệp lực cùng quan niệm của nhân quả không giống nhau? Đáp: Tôi cầu mong mười phương chư Phật Bồ Tát sẽ chuyển hóa các tai ương này. Tuy nói không thể chuyển đổi định nghiệp. Định nghiệp là gì? Định nghiệp không có tiêu chuẩn nhất định. Chúng ta làm sao biết được đó là định nghiệp? Dĩ như có người nọ muốn giết người, nhưng làm sao biết nếu được người khuyên can thì y sẽ không giết? Làm sao biết được nếu có người trung gian điều giải thì hai nước sau có chiến tranh bùng nổ đó sẽ không đấu tranh với nhau nữa? Làm sao biết được nếu có bác sĩ dùng thuốc trị liệu cho bụng ghẻ của mình nên được cứu mạng? Nếu không thể cải biến định nghiệp thì khi có bệnh có lẽ không ai cần phải đi tìm bác sĩ để làm gì. 35. Bánh trong hai ngoài tám. Vì danh hiếu thảo của Hòa Thượng giang xa nên không những cảm động người tại gia đến cúng dường, thậm chí cả người xuất gia cũng đến cúng dường. Có một vị cư sĩ lớn tuổi tên Đường Ngọc Minh phát tâm mỗi ngày đem cơm cho Hòa Thượng. Lúc bấy giờ là mùa hè, gặp ngay lúc mưa dầm nên con đường lầy lội khó đi. Hòa Thượng thương cho vị lão cư sĩ đã lớn tuổi nên nói với ông rằng: Trời mưa không ngừng như vậy, tới lui khó khăn lắm. Tôi ở đây còn thực phẩm khô, có thể dùng đến hơn 20 ngày. Ông đợi đến khi mưa tạnh hẳn rồi hả tới. Lão cư sĩ họ Đường tin là thật nên đợi đến khi trời ráo tạnh mới đem cơm tiếp. Lúc đó ông mới biết rằng Hòa Thượng đã ngồi thiền dụng công qua 23 ngày chẳng có hộp cơm nào trong bụng. Hòa thượng nói với ông ta, mỗi ngày chuyên tâm ngồi thiền nên tôi không cảm thấy đói. Hòa thượng tu hành cái mà người không thể hành, nhẫn cái mà người không thể nhẫn, ăn cái người không thể ăn. Câu chuyện trong hai ngoại tám có thể thấy được phần nào về ngài. Hòa thượng kể, lúc tôi thủ hiếu, còn có một sự việc tôi không biết là đúng hay không đúng nữa. Có người nói đúng, có người nói không đúng. Người nói đúng thì nói tốt, người nói không đúng thì cho là xấu. Là chuyện gì thế? Lúc đó trong thôn xóm có rất nhiều người đến cúng dường. Có người mua một chút cái này, có người đem tới một chút cái kia. Tóm lại đều là những thứ có thể ăn được và có thể mặc được. Lúc tôi thọ tang ở bộ phận, có vị gọi là tỳ kheo chỉ nhất. Chỉ là chữ đình chỉ, nhất tức là một cái, nghĩa đại khái cũng là một ngày chỉ ăn một bữa. Vị tỳ kheo này có thần thông lớn lắm. Thần thông gì? Có tài ăn. Thầy cũng ăn ngày một bữa, nhưng bữa ăn này gồm bao nhiêu thức ăn? Nếu đựng 10 cân ăn, 4,5 kg thức ăn trong tô, tức chén lớn, và thầy có thể ăn luôn 3 tô như vậy. Giả lại còn ăn nhanh chớp nhoáng nữa. Chắc thầy nghĩ tôi ở một phần không có thức ăn nên mới đem tới một thùng, trong hai ngoài tám, tức bánh bao qua qua thảo của phương Bắc. Bởi khi nắng bánh bao này, người ta để hai ngón tay cái ở bên trong, còn lại mỗi bên bốn ngón kia để ở bên ngoài, cho nên bánh bao này còn gọi là trong hai ngoài tám. Thế là mỗi ngày tôi ăn chừng hai cái, đại khái cũng ăn khoảng 3 tuần mới hết. Lúc bấy giờ trời nóng oi bức mà tôi đã không để ý gì hết, nên không đem bánh ra ngoài hông gió hay phơi cho khô. Rốt cuộc cái bánh bao này bên trong bên ngoài đều nổi mốc, cao dày khoảng 1 tấc rưỡi. Bánh bao bị hư mốc mèo đến thế, nếu đem bỏ đi thì sao? Đây là vật người ta cúng dường, hơn nữa là do thầy tỳ kheo đem tới, trong khi đó tôi chỉ là một sa di. Còn nếu không bỏ đi thì rất khó ăn, vì nó vừa cay nồng vừa hôi thối. Từ đó tới giờ tôi chưa ăn qua thức ăn nào khó ăn như vậy. Bây giờ nhớ lại cái mùi vị đó là muốn ói rồi. Vậy mà lúc đó tôi chỉ ngắt bỏ chỗ nổi lông móc meo và ăn hết cái bánh bao hư kia. Có người đến thấy tôi ăn bánh bao móc meo này liền bảo tôi đừng ăn, nói ăn rồi sẽ bị bệnh chết. Tôi nói, sanh bệnh à? Cái gì gọi là bệnh? Thầy ở đây sanh bệnh thì làm sao mà tu hành chứ? Tôi nói, vậy chết thì càng tốt, huống chi là bệnh. Nhưng tôi ăn hết chỗ bánh móc đó cũng không bị bệnh, cũng không có việc gì xảy ra. Lúc đó tôi thật buông xả cả thân tâm, cho nên mới có thể ăn được cái không thể ăn như vậy. Tôi tin rằng lúc đó, dù có cái gì có ăn cách mấy đi nữa, tôi đều có thể ăn được.